Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, phiền toái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng kinh thành dịch ra. Thằng nhóc này còn sống, không đi qua Gia Cát thế gia, không khỏi có chút quá xung động. May Diệp Tử Vọng đi qua, nếu không cũng không dễ dàng thoát thân. Bỏ mặc như thế nào, hắn là Dịch Trung Hành cháu trai, mặc dù biết lão già này, chín thành nói đúng giả, nhưng dẫu sao hắn đã không giống ngày xưa. Ở trong Dịch gia, hôm nay trấn giữ trước, là năm vương cấp cao thủ, chẳng qua là năm người bất kỳ một người cũng kém hơn Dịch Trung Hành. Thuộc về Dịch Trung Hành coi như là đánh một trận thành danh. Bất quá ở một tuần lễ trước, đã đi trước Dịch ra các vị thái thượng trưởng lão, địa phương ẩn cư, dẫu sao thuộc về Dịch Trung Hành tiềm lực vẫn còn ở. Hôm nay là năm chuyển vương cấp cao thủ, đạt được tư nguyên ra sức, đột phá 6 chuyển vương cấp cao thủ, thực lực kia chính là một cái tiến bộ nhiều, mà Dịch Tiểu Phi không có chết, ít nhất so với trước đó thực lực, còn biết mạnh một chút, cái này mạnh một chút. Đều không phải là Dịch gia thanh niên đồng lứa có thể so. Phải thật tốt đối đãi người như vậy mới, nếu là đào tạo tốt, đối với Dịch gia mà nói, không thể nghi ngờ là cái kế tiếp vương cấp cao thủ. Năm người ở sau khi thương lượng, cũng đã phái người Dịch gia đi trong Diệp gia tiếp Dịch Tiểu Phi trở lại. Ở trong Diệp gia, Dịch Tiểu Phi đối với người Dịch gia nhanh như vậy đến, vẫn có chút ít bất ngờ. Người đều tới, đi tóm lại là muốn đi một cái. Dẫu sao Dịch gia cũng sẽ không đối với mình bất lợi. Huống chi Dịch Trung Hành hôm nay ở trong Dịch gia, thân phận lại không giống nhau. Dịch Tiểu Phi tổng hội thơm lây không thiếu. Như vậy đi Dịch gia tỏ ra rất thuận lợi. Ở trong Dịch gia tóm lại có vài người quen. Chẳng qua là Dịch Trung Hành thân phận thay đổi, đã đứng hàng Dịch gia thái thượng trưởng lão vị trí. Đây cũng không phải là Dịch gia rất nhiều người so ở trên. Bối cảnh ở trên, Dịch Tiểu Phi có một vị thành tựu thái thượng trưởng lão ông nội. Hơn nữa Dịch Trung Hành chiến tích quá chói mắt, đã trở thành Dịch gia tiểu bối thường xuyên đàm luận đối tượng. Làm nói đến Dịch Trung Hành chém chết Vũ Văn Thế Gia thập nhị trọng thiên cảnh, trấn áp Vũ Văn Thế Gia thái thượng trưởng lão, đây không thể nghi ngờ là tương đương có mặt mũi chuyện. Bỏ mặc như thế nào, Vũ Văn Thế Gia cùng Dịch gia vốn là có khó khăn giải trừ cừu hận, bởi vì là Dịch gia đã từng xuất hiện qua một cái tương đương nhân vật thiên tài. Ở trước 30 tuổi, đạt tới thập trọng thiên cảnh, thập trọng thực lực thiên cảnh. Dịch gia không thể nghi ngờ là ký thác tương đối lớn hy vọng. Thực lực là một mặt, chân chính thiên phú chiến đấu, vậy một người đều là rất nổi tiếng. Có thể một lần bất ngờ, để cho hắn chết ở Vũ Văn đời người nhà trên tay. Một lần kia Dịch gia cùng Vũ Văn Thế gia có một lần trước đó chưa từng có mâu thuẫn. Liền hai đại gia tộc lánh đời thái thượng trưởng lão cũng ra mặt. Chết không ít người, nhưng kết cục vô tận nhân ý. Không biết Dịch gia thái thượng trưởng lão cùng Vũ Văn Thế gia thái thượng trưởng lão lẫn nhau bây giờ làm sao đàm phán. Sự việc cuối cùng bị đè ép xuống. Liên quan tới chuyện này, Dịch gia khi đó trẻ tuổi đồng lứa người đều đến trung niên, trung niên đều đến người già. Không qua cửa chuyện nơi này, đều là nhớ ở trong lòng. Nhưng trong mơ hồ, vẫn biết là Dịch gia ăn một cái rất thua thiệt. Cho nên nói Dịch Trung Hành làm, hoàn toàn chính là hả hê lòng người chuyện. Dịch gia nội các trong đại sảnh, cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt, là trong Dịch gia mấy vị thái thượng trưởng lão, vốn là dựa theo bọn họ vương cấp cao thủ thực lực. Không cần thiết cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt, chẳng qua là Dịch Trung Hành hôm nay địa vị đại biến. Dịch Tiểu Phi ở trong Dịch gia cũng không giống nhau, cùng Dịch gia mấy vị thái thượng trưởng lão sống chung nói chuyện với nhau rất khoái trá. Lại tới Dịch tiểu phi chuyện trò vui vẻ, ở vương cấp cao thủ trước mặt, cũng không có bất kỳ sợ hãi. Cái này làm cho Dịch gia thái thượng trưởng lão, đối với Dịch tiểu phi coi trọng không thiếu, ngược lại có chút đáng tiếc, cũng không thể thấy Dịch trung hành. Dịch gia cho Dịch tiểu phi an bài chỗ ở. Bất quá Dịch tiểu phi vẫn là dự định ở trong Diệp gia đợi. Đối với một điểm này, Dịch gia mấy vị thái thượng trưởng lão ngược lại là cảm thấy không có bất kỳ vấn đề. Ở trong Dịch gia, dòng dã đợi một buổi chiều, mà Dịch gia giao phó cho Dịch tiểu phi thân phận, không thể nghi ngờ là cùng trong gia tộc trọng yếu trưởng lão vậy. Bất chi bất giác, đêm xuống, Dịch tiểu phi đã ở Diệp gia trong ngôi nhà. Mà để cho Dịch tiểu phi kinh ngạc vui mừng sự việc chính là Diệp vô đạo còn có Huyền Đức trở về. Cái này sau khi trở về, Huyền Đức cùng Diệp vô đạo hoàn toàn không nghĩ tới Dịch tiểu phi còn sống, còn tới kinh thành tìm hai người. Lão đại, ông trời cũng không thu nổi mạng ngươi, ngày hôm nay bỏ mặc như thế nào, nhất định phải không say không về. Anh tiểu phi, ngươi cũng không biết, Huyền Đức tên này, biết sau khi ngươi xảy ra chuyện, một người núp ở xó xỉnh cũng khóc rất lâu. Diệp vô đạo nhìn Dịch tiểu phi, hốc mắt cũng có đỏ thắm, gặp lại cảm giác thật rất tốt. Tốt lắm, chuyện đã qua tình, liền đi qua đi, ta cùng hai người các ngươi uống rượu, thuận tiện cùng ta nói một chút các ngươi đến kinh thành sự việc. Dịch tiểu phi đưa hai tay ra, khác nhau vỗ một cái bả vai của hai người, mà Huyền Đức cùng Diệp vô đạo gật đầu một cái, bây giờ liền không cần làm kiêu, dẫu sao ba người tình nghĩa huynh đệ ở. Đúng rồi lão đại, còn có tiểu thư Vũ Tình ở kinh thành đây, Huyền Đức đột nhiên mở miệng nói. Mà nghe Dịch tiểu phi mở miệng, Dịch tiểu phi làm sao biết quên. Ban đầu Vũ Tình tới kinh thành phát triển, mình nói qua muốn tới xem Vũ Tình. Chẳng qua là nhiều như vậy cuộc sống, một ngày ấy cũng không có cùng Vũ Tình gặp mặt, cũng không biết Vũ Tình bây giờ thế nào. Ở trong kinh thành, có hay không bị ủy khuất gì? Nàng bây giờ như thế nào? Dịch tiểu phi không khỏi hỏi. Ít nhất Diệp vô đạo còn có Huyền Đức sẽ phái người chiếu cố Vũ Tình. Anh tiểu phi, tiểu thư Vũ Tình qua rất tốt, chẳng qua là bị Tử gia một người không biết xấu hổ coi trọng, có chút phiền toái. Diệp vô đạo mở miệng nói, chuyện này Diệp vô đạo dĩ nhiên sẽ hỗ trợ xử lý. Bất quá liền Diệp vô đạo đều nói phiền toái, vậy thì thật có vấn đề. Người Tử gia không thể nghi ngờ là kinh thành 12 đại trong gia tộc Tử gia. Bất quá Dịch tiểu phi cùng Tử Hạo Thiên quan hệ rất tốt, chẳng qua là Tử gia bây giờ nội bộ mâu thuẫn có rất nhiều, từ Tử Hạo Thiên chúng cái loại đó chậm chạp độc cũng có thể thấy được. Cái này Tử gia so với Gia Cát thế gia, Dịch gia, Diệp gia muốn không bình tĩnh nhiều. Dẫu sao Tử gia nội bộ mâu thuẫn là rất chí mạng. Nói một chút xem, là ai vừa ý Vũ Tình? Tử gia, Tử Nhất Long, thằng nhóc này, thực lực bản thân không có gì, cũng chỉ tiên thiên sơ kỳ thực lực thôi, có thể hắn bên người có rất nhiều ngày cảnh trưởng lão. Thiên cảnh trưởng lão, bằng vào một cái tiên thiên sơ kỳ thực lực người, chắc hẳn thân phận thật không đơn giản đi. Nào chỉ là không đơn giản, chính là bởi vì làm cho này Tử Nhất Long ông nội là Tử gia thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, đó không thể nghi ngờ là vương cấp cao thủ thực lực. Khó trách việc cho Diệp vô đạo nhức đầu. Mặc dù Dịch tiểu phi hôm nay sức rất đầy đủ, nhưng là đối mặt vương cấp cao thủ, vẫn là phải cân nhắc một chút. Ở trong kinh thành, thực lực vẫn là trọng yếu nhất. Dĩ nhiên bây giờ Dịch tiểu phi bối cảnh đồng dạng là một loại dựa vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http